không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 36, cứu binh, nhất, góc truyện audio.com. Quả thực như hoàng thượng sở liệu, quả nhiên là nhắm ngay Cố Hiền Phi. Đông Phương Tuấn Lạc cười lạnh một tiếng, khoát tay, trẫm đã biết, ngươi lùi xuống trước đi. Thuận tiện thay trẫm truyền Hiên Giật cùng trí năng cao tăng đến từ Vĩnh Cung. Vâng, thị vệ trẻ tuổi gọi Tùy Nghị lập tức biến mất, thân hình né tránh cực nhanh không phải cao thủ bình thường có thể làm được. Đông Phương Tuấn Lạc nhìn Nhất Điện không người, nở nụ cười, cười đến tà mị, Khánh Hỷ đã trở lại. Hắn cũng nên bãi giá từ Vĩnh Cung, náo nhiệt này là nhất định phải xem có thể nào bỏ qua trò hay như thế đâu. Hắn cực muốn nhìn Lũng Niệm từ lão bà này, như thế nào từng chút mất đi quyền thế trong tay. 15 năm, 15 năm trước nàng không có giết hắn, biến thành sai lầm lớn nhất cả đời nàng. U, trước từ Vĩnh Cung, Khánh Hỷ một tiếng kêu vang. Hoàng thượng giá lâm, chúng cung nhân dài nhất tề quỳ rạp xuống. Cùng hô, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiệt tình, giả ý, trào phúng. Đủ loại kiểu dáng, Đông Phương Tuấn Lạc giống như là nghe không giả ý tại ngôn ngoại. Trên mặt như trước lộ vẻ ôn hòa tươi cười. Cười đến ấm áp, cười đến thiên chân. Mau truyền, trẫm nhớ mẫu hậu trẫm vào chiều một chút chơi thực không vui. Trẫm muốn gặp mẫu hậu. Một hồi, thượng quan Uyển Nhi xuất hiện ở tại cửa. Trên mặt là trói lọi tươi cười. Đông Phương Tuấn Lạc nhìn thượng quan Uyển Nhi kia một cái chớp mắt. Trong mắt giống như có cái gì trôi qua, lập tức lại khôi phục như thường. Hoàng thượng, Tịnh Đế liên gặp hạn. Thượng quan Uyển Nhi thanh âm ôn nhuyễn từ phía trước truyền đến. Hư ảo như là theo Vân Chi Bỉ Đoan truyền đến. Đông Phương Tuấn Lạc vừa tiến vào trong đại điện liền hướng Thái Hậu vọt đi. Lại nhìn Thủy Bích quỳ rạp xuống đất, không nói một lời, lại giống như không phát hiện người đương quỳ, vẻ mặt thong dong vô tà. Mẫu hậu, người nơi này thiệt nhiều phi tần a, có thích hay không? Trẫm lưu một người ở cùng ngươi được không? Mọi người đều quỳnh hai mặt tướng khuy, đem phi tần của mình ở lại từ Vĩnh Cung. Hoàng Nhi hiếu thuận ai ra đã biết tâm ý này ai ra tâm lĩnh. Lũng Thái Hậu cười nói. Đông Phương Tuấn Lạc thấy Lũng Thái Hậu cự tuyệt, cũng không có kiên trì. Khóe mắt đảo qua Lũng Tịch Ngọc, nở nụ cười, sau đó đi lên, ái phi, trước mặt mọi người, hắn thế nhưng cứ như vậy vùi đầu vào trước ngực Lũng Tịch Ngọc. Thật ta dù dạ dày có tốt thì cũng chịu không nổi chiêu này của ca a. Lũng Tịch Ngọc vừa kích động vừa ngượng ngùng. Khẽ động đậy, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, để cho trẫm hôn nhẹ. Đông Phương Tuấn Lạc trước mặt mọi người ở trong Từ Vĩnh Cung ái muội đứng lên. Lũng Thái Hậu sắc mặt nhất thời lại hồng lại đen, tưởng phát hỏa lại phát bất thành, dù sao trong lòng Đông Phương Tuấn Lạc là chất nữ của nàng. Đông Phương Tuấn Lạc chiêu này chính cũng chung nàng lòng kẻ dưới này. Nhưng hôm nay, Thủy Bích còn quỳ bên dưới, bọn nô thì đứng ở trong điện không biết như thế nào cho phải. Áp lực không khí lập tức liền chuyển hóa thành khôn cùng kiều diễm. Lúc này ánh mắt mọi người đều bị Đông Phương Tuấn Lạc hấp dẫn đi. Lũng Tịch Ngọc mặt ửng hồng như thục thấu anh đào, ngọt ngào, phiêu tiết xa xa nhìn Đông Phương Tuấn Lạc bàn tay như muốn nắm chặt lại. Khế ước, nếu như hắn ra tay cứu Thủy Bích, nàng liền giúp hắn. Đông Phương Tuấn Lạc xuyên qua đám người nhìn về phía phiêu tuyết. Trên mặt mang theo ý cười. Giống như muốn nói, có hắn ở đây, Lũng thị tuyệt không sẽ chiếm nửa điểm tiện nghi. Ôi, giống như là Lạc ca nói có ta ở đây, ta tuyệt không để cho ai khi dễ ngươi. Mơ màng, bên ngoài vọng đến cái con sâu ngủ nhà ngươi. Còn muốn mơ màng đến khi nào? Muốn ngủ luôn phòng, hắn chọn đậu giường như kinh ngạc một tiếng. Hiền phi của trẫm, nguyên lai ngươi ở đây a, đồng thời. Cánh tay ôm Lũng Tịch Ngọc đột nhiên buông ra. U, hôm nay đã xảy ra một việc, là về Hồng Tụ cùng Tấn Giang. Tác giả Tấn Giang đến Hồng Tụ bái bảng, mà tước cũng thượng bảng. Này châm chọc khiêu khích lý do làm cho Nhan cười rút. Cấp mọi người chia sẻ. Văn án trích, không nghĩ đoạt sủng, lại vô tâm sáp liễu thành âm. Một khúc nhạc, đàn chết một trung thư lệnh, hủy hoại một lương thục phi. Lý do bái bảng. phốc, hảo khúc, hay đây là lục chỉ cầm ma? Thất kính, tiền bối, xin nhận tại hạ một lại. Không nghĩ tới tiền bối mất tích vài năm, ra là tránh ở tể tướng ra chơi mạt trược. Cảm tạ tác giả Tấn Giang Khôi Hài. Ma Tước, tên tắt của Phi Lai Tức Tiên. Không lấy phúc hắc hoàng thương. Tên gốc của truyện, khi sâu quyết định edit truyện này. Suy nghĩ cả nửa ngày. Bấm bấm gõ gõ, cha cha cứu cứu, lại không có linh ti kiêu để cha cứu. Nên quyết định chém nó thành không lấy hoàng thượng hắc ám. Thất lễ, cách chương.